toàn bộ Mai Hương Lâu đã bị người ta chiếm lấy rồi, đám nữ tử Thanh Lâu có ai dám phản kháng? Loảng xoảng. Nhạc Thừa Phong và Trương Hùng còn chưa kịp đi ra, cửa lớn của Mai Hương Lâu đã bị người ta dùng một cước đá văng, sau đó một thân ảnh vọt tiến tới. Người này đưa mắt nhìn quanh một hồi, thấy đám nữ tử đều còn ở đây thì thở phào một tiếng, sau đó đặt mông ngồi ở cái bàn lúc trước Nhạc Thừa Phong ngồi bắt đầu ăn uống. Thấy Từ Ngôn chạy vào, hai hàng lông mày của Mai Tam Nương nhíu lại, muốn nháy mắt cho đệ đệ của mình đi mau, không ngờ hắn chỉ cắm đầu ăn uống, không để ý tới nàng. Ngài, tên này muốn vào Mai Hương Lâu ăn cơm trắng sao? Một tên tiểu đầu mục của Thanh Mộc Đường vừa cười vừa nói. Tiểu thư, người có mù không vậy? Nơi này có cả ngàn người, người dám tới ăn cơm chùa. Mỗi người chúng ta nhổ một ngụm nước miếng là có thể khiến người chết chìm rồi. Tên tiểu độc mục này không nhận ra Từ Ngôn là ai, còn tưởng hắn là người từ ngoài vào. Nói xong vị này phất tay, đám đệ tử Quỷ Vương Môn đứng lên, sắc mặt bất thiện nhìn chăm chăm vào tiểu tử ngốc. Nè, ta không có ăn cơm trắng. Ngẩng đầu lên, khóe miệng Từ Ngôn còn dính đầy hạt cơm, hắn quả thực đói bụng. Cả ngày trên lôi đài không được hạt cơm nào vào bụng, về tới đây thấy tam tỷ không sao là hắn cảm thấy yên lòng. Ta là người của Mai Hương Lâu. Từ Ngôn chỉ vào Mai Tam Nương bảo. Đó là tam tỷ của ta, chờ ta ăn xong rồi còn có việc muốn làm đây. Thì ra là tên thỏ tử. Người lên tiếng là Trương Hùng, hắn véo vào người Thanh La, tiến tới trước mặt Từ Ngôn nhe răng cười. Thiếu tử, người vẫn sống ở thành lầu như vậy sao? Mì thành mục tú, lớn lên cũng có dáng lắm. Đáng tiếc, lại là một lão thọ già. Trương Hùng biết rõ ý định của Nhạc Thừa Phong, dù sao hôm nay trở đi, Mai Hương Lâu sẽ mang họ Nhạc rồi. Hắn không kiêng dè gì nữa chỉ vào Từ Ngôn. Tiểu tử, từ hôm nay, đã có gia chủ làm việc rồi. Ngươi không cần phải làm sai vặt nữa, tranh thủ thời gian ăn no, tắm rửa sạch sẽ đi. Hôm nay, già già sẽ để mặt mũi cho ngươi. Ây, Hùng già thật là uy phong, một đêm được cả hai người. Tên tiểu đầu mục của Thanh Mộc Đường vừa mắng Từ Ngôn, vừa cười mỉa vút ve. Hùng già thật là bá đạo, lịch sự tào nhã khác nào đám văn nhân mặc khách. Nếu ngài chơi chán rồi, nhớ cho hình đệ chúng ta lịch sự tào nhã một phen nhá. Một tên tiểu độc mục khác không chịu kém vội hô lên. Không chỉ Tề Quốc, dù Đại Phổ cũng thịnh hành nam quyền. Chia tên Trương Hùng làm vẻ mặt như là một Thanh La còn chưa đủ, rõ ràng còn muốn đánh chủ ý lên Từ Ngôn. Đang ăn cơm, thiếu chút nữa Từ Ngôn phụt cả ra ngoài, mở to hai mắt, thần sắc sợ hãi khiến Trương Hùng cười tà. Nhạc Thừa Phong vừa liếc mắt đã nhận ra Từ Ngôn, nhưng lại không nói gì, chỉ hừ lạnh một tiếng. Chuyến đi Đại Phổ chút nữa là thành không công, tuy không trách được Từ Ngôn nhưng trong lòng gã vẫn không thoải mái, mang tên đệ đệ này cho Trương Hùng cũng coi như là tận dụng. Nhạc Thừa Phong không quan tâm nên không hỏi tới, nhưng sắc mặt của Mai Tam Nương thì trắng bệch, muốn tiến tới ngăn Trương Hùng. Đáng tiếc bàn tay lại bị Nhạc Thừa Phong nắm chặt, cổ tay đã đỏ ửng. Đường chủ Song Ngư Đường không đợi được nữa, bàn tay khổng lồ mở ra muốn chụp lấy Từ Ngôn, mang ra sau tận hưởng một thể. Thấy bàn tay đối phương chụp tới, Từ Ngôn khoát tay, mang một khối lệnh bài xinh xắn ném ra. Vừa lúc Trương Hùng chụp lấy, chân mày Từ Ngôn khẽ động. Hai tên đầu mục vuốt mông ngựa hai vị đường chủ vội xông lên, một người muốn chửi bới, một người vuốt ve lấy lòng Trương Hùng. Người không bắt được, lại tóm được khối lệnh bài, Trương Hùng nổi giận, tùy tiện muốn vứt sang một bên. Nhưng chỉ trong một khắc, cánh tay quán khựng lại không nhúc nhích, không chỉ bất động thân thể, ánh mắt còn tràn đầy sợ hãi. Chương 97, ngang ngược đã quen. Cử động quái dị của Trương Hùng khiến cho đám Lâu La Quỷ Vương Môn không thể hiểu được. Nhạc Thừa Phong bên cạnh càng lộ ra ánh mắt mất kiên nhẫn. Gã tùy ý quét mắt vào lệnh bài trong tay của Trương Hùng, đã định kéo Mai Tam Nương vào trong động phòng. Không quét mắt qua thì không sao, vừa nhìn qua thì toàn thân vị đường chủ của Thanh Mộc Đường chấn động, men say trong người tản đi lúc nào không hay biết. Một giọt mồ hôi lạnh nhỏ từ trên hàng tóc mai của Nhạc Tiểu Phong xuống. Hùng gia, tiểu tử này không thoát được đâu, ngài cứ yên tâm, rơi vào tay hai huynh đệ chúng ta, có đại la thần tiên cũng phải mất một lớp da. Hùng gia, đây là chuyện, ghét chuyện tiểu tử này không sạch sẽ, không sao, huynh đệ ta sẽ giúp Hùng gia xử lý, nhất định sẽ tắm rửa sạch sẽ cho hắn, không thể làm Hùng gia ô uế theo được. Hai tên tiểu đầu mục vỗ mông ngựa lúc trước thấy Trương Hùng không đi, lập tức tự cho mình là đúng mà ồn ào cả lên. Mỗi một người một bên giữ lấy Từ Ngôn, còn tên có phân phó thủ hạ lâu la mang nồi nước sôi to, nấu nước ấm lên. Nếu Hùng gia ưa mềm mại thì sẽ đem tiểu tử này ngâm chấm nước sôi. Đảm bảo khi vớt ra, tên này sẽ đỏ hồng mềm nhão. Dưới phân phó của gã, thật tốt là đám thủ hạ cũng biết nhanh chóng chạy ra ngoài tìm nồi nước để nấu. Chát, chát! Trương Hùng bộ dáng như gấu đen, sừng sốt sau nửa ngày, vội tỉnh người lại, vùng bàn tay to như cái quạt nan phang thẳng vào miệng. Đánh bay hai tên tiểu đồ mục còn đang giữ chặt Từ Ngôn bay ra, máu mồm máu mũi cũng rơi đầy đất. Biến cố xuất hiện đột nhiên khiến cả đại sảnh kinh hoàng, lặng ngắt như tờ. Một đường chủ tức giận, đám lâu la bọn chúng đến cái rắm cũng không ai dám thả ra. Dường như Từ Ngôn cũng đoán được hành động này của Trương Hùng, hai tay vung ra rồi tiếp tục cầm lấy bát đũa vục mặt xuống bàn ăn cơm. Đến khi ăn xong một tô cơm lớn, hắn mới ngẩng đầu cười ngây ngô với Mai Tam Nương. Chưa no à, Tam tỷ, đợi thêm lát nữa cho ta chén nữa đi. Nghe thấy một câu đơm then chén cơm nữa, Nhạc Thừa Phong vội run lên, buông lỏng tay của Mai Tam Nương. Gã nhìn ra được Trương Hùng cầm trong tay là cái gì rồi, đó là một tấm thái bảo lệnh. Mai Tam Nương sững sờ tại chỗ đầy mù mờ, nàng không biết Từ Ngôn dùng cách gì khiến hai vị đường chủ Quỷ Vương Môn im lặng, còn tự thân đánh bay thủ hạ của mình. Trong lúc nàng đang nghi hoặc không hiểu, thì bên kia đã truyền đến tiếng cười ồm ồm của Trương Hùng. Ây, ta tưởng là ai, hóa ra là Thái Bảo Giá Lâm. Trương Hùng là người thô lỗ, không biết là Thái Bảo Tần Nhiệm. Có câu nói thế nào nhỉ? À, đúng rồi, không, người không biết thì không đáng trách. Buông thanh la ra, Trương Hùng cung kính đặt Thái Bảo lệnh trước mặt của Từ Ngôn, sau đó cầm lấy bát rượu, rót mời, đồng thời phân phó cho thanh la mặt mày còn đang tái nhợt. Người ngốc đứng đó làm cái gì? Không thấy Thái Bảo gia Quỷ Vương Môn chúng ta muốn ăn cơm sao? Mau đi hầu hạ. Tự nói mình là người thô kệch, nhưng thực ra vị Trương Hùng có hình dáng như gấu đen này không phải dạng hời hợt gì. Gã vừa nhìn thấy tấm Thái Bảo lệnh, đã nhớ đến hôm nay là ngày Quỷ Vương Môn trọng tuyển Thái Bảo. Tiểu tử trước mặt có được Thái Bảo lệnh, hơn nữa còn lạ mặt, tất nhiên là vừa mới đoạt được tư cách Thái Bảo trên lôi đài rồi. Nếu đã đắc tội với người ta, Trương Hùng dứt khoát giả vờ ngây ngốc, tự nói mình là người thô kệch, chỉ một vài lời lẽ bất kính mà thôi. Người thô kệch mà, hỗn hào lưu manh là chuyện thường, Thái Bảo ngươi cũng không thể trách tội được a. Trương Hùng dùng một chiêu giả vờ ngây ngốc, Nhạc Tiểu Phong bên kia lại không thể xài được nữa rồi. Gã đành gượng cười đứng bên cạnh lúng túng nói. Nhạc mỗ chúc mừng Ngôn Thái Bảo, chúc mừng, chúc mừng. Nhìn Thái Bảo lệnh trên mặt bàn, Nhạc Thừa Phong thầm mắng chửi, nhưng trên mặt vẫn không quên nở nụ cười, trong lòng thầm nhủ một tên trai bao ngoài thanh lâu mà cũng có thể được làm Thái Bảo sao. Thái Bảo lệnh không thể làm giả, trừ phi cả nhà hắn đều chán sống rồi. Chỉ cần Quỷ Vương Môn phát hiện ra có người làm giả Thái Bảo lệnh, không nói đến cửu tộc nhưng liên lụy đến không ít người. Vốn tà phái làm việc đã không cần kiêng nể, sau lưng Quỷ Vương Môn lại có Hoàng Thất Tề Quốc chống lưng. 18 Thái Bảo có địa vị cao cao trong Quỷ Vương Môn, ai mà dám giả mạo. Mà dù cho muốn giả mạo, cũng phải lấy được một tấm Thái Bảo lệnh trên người một trong 18 vị Thái Bảo. Nếu không có cái lệnh bài phiền phức này, cơ bản không ai có thể làm giả dạng được. Mấy lời của Trương Hùng và Nhạc Thừa Phong lại như sấm bên tai đám đệ tử Thanh Mộc Đường kia. Chẳng những tên lâu la Quỷ Vương Môn trợn mắt há hốc mồm, mà cả những nữ nhân trong Mai Hương Lâu cũng phải nghẹn họng nhìn chân chối. Đến Mai Tam Nương nghe được tin tức kinh người này, cũng đầy khiếp sợ ở trên mặt. Chỉ có Thanh La nhỏ tuổi nhất vẫn không biết rõ địa vị của Thái Bảo, nơm lớp rời khỏi người Trương Hùng trốn sau lưng của Từ Ngôn khóc nhè một trận, nước mắt nước mũi lem nhem đầy ra áo của Từ Ngôn. Vài tên lâu la lúc nãy mới hự hự nâng lấy cái nồi lớn lên, người sau còn bưng theo củi lửa, bộ dáng cười toe toét như sắp được xem trò vui. Bọn hắn là đám lâu la vừa rồi được mấy tên tiểu độc mực Quỷ Vương Môn sai đi tìm nồi nước nấu, đem những thứ cú cưng kia sắp sửa đi tắm sạch sẽ. Đám lâu la này vừa mới tiến vào, sắc mặt cả người Trương Hùng và Nhạc Thừa Phong đều thay đổi. Trong lòng hai người bọn hắn đều đang mắng to đám phế vật này thật là khéo chọn thời điểm. Lúc này vừa định mới gạt qua được chuyện hiểu lầm qua loa tắc trách là xong, các ngươi còn mang theo cái nồi to đến, định nấu Thái Bảo thật sao? Bọn lâu la này vừa mới vào đã cảm thấy bầu không khí không được đúng. Vốn tình huống thiếu niên kia bị chó gô lại không xuất hiện trong tưởng tượng của bọn chúng, mà người ta còn đĩnh đạc ngồi khoanh tay, hai vị đường chủ thì như đảng đại khách. Ê, đường chủ, có còn tắm rửa hay không? Một tên lâu la to gan lớn mật trong đám vừa hỏi, đã bị Nhạc Thừa Phong một cước đá văng ra sân. Tắm rửa nha, sao lại không tắm rửa? Từ Ngôn vừa an ủi Thanh La nhát gan, kêu nàng đi bới thêm cho mình một tô cơm, vừa hăng hái nói. Nấu nước đi, vừa rồi còn có người gợi ý ra mà. Là hai huynh đệ kia à, ta nhớ rõ, một hồi nước sôi thì hai người kia bỏ vào ngâm đi, không cần nhiều, nửa canh giờ là đủ rồi. Cầm đũa chỉ vào hai tên tiểu đồ mục vừa bị Trương Hùng đánh bay đi, Từ Ngôn vừa cười vừa nói. Hắn vừa nói ra câu này, tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh lẽo. Đây mới gọi là không phải không báo đáp, mà chưa tới thời khắc à. Vừa rồi hai tên tiểu đồ mục kia gào to đầy phấn khích, muốn đem Từ Ngôn nhúng trong nước sôi. Không ngờ lần này đảo ngược lại, bọn hắn phải ngồi ở trong nồi rồi. Đón lấy tô cơm từ Thanh La, Từ Ngôn vừa ăn cơm vừa thúc giục. Tranh thủ thời gian nấu nước à. Nghe qua giống như thiếu niên bình thường đầy hiếu kỳ, nhưng thực ra lại là trừng phạt lãnh khốc đến vô tình. Từ Ngôn nhẹ nhàng tùy ý nói vậy, thế nhưng ánh mắt lại đầy lạnh lẽo, bởi vì hắn thừa hiểu, nếu không phải mình có Thái Bảo lệnh, thì lát nữa vào nồi ngồi chính là hắn đấy. Trương Hùng vốn là thân phận đường chủ, người ta đã sớm nhận sai, Nhạc Thừa Phong cũng đà mưu túc trí, mặt mày đầy tươi cười ngồi ở một bên, hệt như một đứa con ngoan biết vâng lời. Nếu đã không thể đụng chạm đến hai người này, vậy xử lý đám đầu mục thủ hạ bọn hắn là được. Nghe Từ Ngôn nói xong, Nhạc Thừa Phong trong lòng trầm xuống. Gã thừa hiểu đối phương muốn lập uy, hơn nữa còn muốn lập uy trước mặt Nhạc Thừa Phong gã. Mấy tên lâu la thủ hạ chết không sao cả, nhưng mấy tên thủ lĩnh đều do Nhạc Thừa Phong đề bạt lên. Trong hai tên vừa bị Trương Hùng đánh, có một tên là em vợ gã. Lần này, nếu bị nấu trong nồi nước nửa canh giờ thì người không chết cũng bị tàn phế. Ngôn Thái Bảo, lúc trước đều là hiểu lầm, đám thủ hạ của ta bình thường ngang ngược kiêu ngạo đã quen, chỉ trách bọn chúng không có tròng mắt mà thôi. Ngôn Thái Bảo yên tâm, sau này trở về ta nhất định sẽ dạy dỗ bọn chúng thật là nghiêm khắc. Nhạc Thừa Phong cười nói, bông hoa đỏ khoác trên người cũng đã bị âm thầm tháo xuống. Lúc này gã đã khôi phục được khí thế đường chủ, giọng điệu tuy vẫn cung kính, nhưng trong mắt đã không còn vẻ e ngại lo lắng nữa. Không phải chỉ là một tên Thái Bảo tân nhiệm thôi sao? Dưới mắt của Nhạc Thừa Phong, cấp cho đối phương mặt mũi như vậy là đủ rồi. Không thì giết chết thêm vài tên lâu la là được, còn mấy tên thủ hạ tâm phúc của gã, Nhạc Thừa Phong nhất định phải bảo vệ. Nhạc Thừa Phong cười cười như vậy, Từ Ngôn cũng cười ngây ngô theo. Hắn cười hì hì, nghe Nhạc Thừa Phong nói xong, thuận tay cầm chén trà của ai đó trên bàn, đưa tay hất thẳng vào mặt của Nhạc Thừa Phong. Ta cũng là người kiêu ngạo ngang ngược quen rồi, đám lâu la thủ hạ của Nhạc đưa chủ cũng dám so sánh với bản Thái Bảo ta sao? Từ Ngôn vừa cười ngây ngô rồi lạnh giọng đáp. Hai tên đó hôm nay ta nhất định nấu chúng. Chương 98, Diêm Vương gia. Vừa mới cười ngây ngô đã trở mặt, loại không khí quỷ dị này khiến cả đại sảnh không nghe được lấy một tiếng hít thở. Tất cả đám đệ tử Thanh Mộc Đường đều không dám thở ra, người nào người nấy đều kinh hoàng nhìn đám lá trà còn vương trên mặt đường chủ của nhà mình. Trên mặt Nhạc Thừa Phong còn đọng cả nét tươi cười đông cứng, sắc mặt biến đổi mấy lần, chân khí tam mạch như mãnh liệt muốn phóng ra đã bị gã gắng gượng đè ép lại. Thân là đường chủ Thanh Mộc Đường, Nhạc Thừa Phong chưa từng phải nhận khó dễ như thế này, bị người hất thẳng nước trà vào mặt, với thân phận gã mà nói là một loại vô cùng nhục nhã. Tuy rằng lửa giận trong lòng mãnh liệt, nhưng Nhạc Thừa Phong vẫn không dám động thủ, còn Trương Hùng lúc này lại làm như không thấy gì hết, gã chỉ cắm đầu uống rượu không nói một lời nào. Tiểu đầu mục Thanh Mộc Đường ngang ngược đã quen, Nhạc Thừa Phong nói mấy lời này trước mặt một đứa trẻ trai trai chỉ mới đạt được vị trí thế bảo còn được. Thế nhưng hắn chính là kẻ đeo trên lưng hơn 1.000 mạng người rồi đấy. Nếu đã trở thành thái bảo, không ngang ngược kiêu ngạo, còn có thể là thái bảo hay sao? Từ Ngôn vẫn cười hề hề ngây ngúc, thúc giục đám lâu la tranh thủ đun nước. Đám lâu la lúc này đã vô cùng hoảng sợ. Đường chủ đại nhân đã bị hắt chén trà vào mặt cũng không dám lên tiếng. Bọn hắn không làm, lát nữa bị đánh gãy xương đứt chân cũng không kêu oan ở đâu được. Dù sao không phải nấu chính mình, mấy tên lâu la mặt mày ủ rũ bắt đầu đặt nồi nước nấu ngay trước giữa đại sảnh. Sùng sục, từng tiếng bọt lớn nhỏ bắt đầu lăn tăn trên mặt nước, hơi nóng cuồn cuộn bốc lên từng luồng. Nước sôi rồi. Quăng chén đũa qua một bên, Từ Ngôn cười híp mắt ngồi trên ghế, chỉ vào hai tên tiểu đầu mục mặt mũi bầm dập bên kia nói. Hai người các ngươi, vào đó ngâm nước nóng đi. Thái bảo gia tha mạng, chúng ta sai rồi, thái bảo gia. Thái bảo gia đại nhân đại lượng, xin ngài thương xót buông tha cho hai người chúng ta. Vội vàng dập đầu liên tục, hai tên tiểu đầu mục đầm đìa nước mắt nước mũi. Bọn hắn thật sự lo sợ, loại địa vị như bọn hắn. Nếu muốn chọc đến 18 vị thái bảo, chém tính ra cũng coi như là bình thường. Ai còn dám truy cứu? Ai còn dám vì bọn hắn minh oan? Đại tà phái như Quỷ Vương Môn chỉ có địa vị và thực lực mới quyết định được tất cả. Phần rõ trải phái là chuyện của đám chính phái kia. Tà phái căn bản không phân rõ phải trái. Đào ai nhanh hơn, lòng dạ ai ngoan độc hơn, người đó có lý. Không tắm rửa cũng được. Không phải hai ngươi có cái gì thú vui tao nhã sao? Từ Ngôn đang chán ghét liếc mắt nhìn hai người trầm giọng nói. Hai vị ở nơi này thú vui tao nhã một phen, để mọi người mở mang tầm mắt cũng được. Hai tên này cũng có hứng thú đối với cái thứ đồ chơi mi thanh mục tú như Từ Ngôn, còn định xin nhờ tiện nhi sau này từ Trương Hùng. Không ngờ tới, người ta không phải là thú cưng dễ chơi đùa, mà là con mẹ nó lại là Diêm Vương đòi mạng. Lại một hồi kêu cha gọi mẹ, hai người này có thể hứng thú với thiếu niên xinh đẹp mi thanh mục tú, thế nhưng bọn hắn không có hứng thú gì với nhau đấy. Để bọn họ biểu diễn một phen trước mặt mọi người, không bằng chết đi cho bọn chúng được thống khoái hơn. Trước mặt mấy ngàn người đi làm cái chuyện long dương kia, sau này làm sao còn có mặt mũi nhìn người. Long Dương Quân sống tại thời chiến quốc, là nam sủng của Ngụy An Vương, sau này thành danh từ chỉ chuyện đồng tính luyến ái. Từ Ngôn lười biếng vặn vẹo người, có chút không kiên nhẫn quét mắt qua Trương Hùng đang buồn bực uống rượu bên cạnh nói. Hùng đường chủ này, hai người kia vừa vặn mới đi sau ngày kia mà. Lúc này đành phiền toái Hùng đường chủ giúp bọn hắn ngâm người một chút vậy. Được, Trương Hùng lần này không thể trốn tránh được. Người ta vẫn nhớ chuyện lúc nãy à? Đã biết hôm nay không có cách nào từ chối được, Trương Hùng đành sảng khoái đứng dậy. Mỗi tay gã nhấc một tên tiểu đầu mục ấn vào trong nồi lớn, lập tức trong nồi truyền ra từng tràng tiếng rên la thảm thiết như sói tru. Dù sao cũng là tiểu đầu mục của Thanh Mộc Đường, không phải người song ngư đường gã, nên Trương Hùng ra tay cũng không có băn khoăn, thái bảo ra người ta có phân phó, làm theo là được rồi. Đem hai người nhúng vào trong nồi một hồi, Trương Hùng mới lôi ra. Tuy còn lâu mới tới nửa canh giờ, thế nhưng diện mạo của hai tên này đã đỏ bừng bừng, toàn thân run rẩy, hai mắt cũng gần như bị nóng chín luôn rồi. Nếu thật sự ngâm hai tên này đến nửa canh giờ, thì toàn thân có lẽ đều chín mục ra cả. Dù vậy, hai tên này coi như đã thành phế nhân, đời này bọn chúng có thể sống được đã coi như mạng lớn. Phải biết rằng bị phỏng nước sôi rất khó trị, Từ Ngôn xem ra hai tên này không sống được quá nửa năm. Nếu đã muốn lập uy, nhất định phải làm tới cùng. Từ Ngôn nhìn như khờ ngốc, nhưng sau chuyện này, trong mắt đám đệ tử Thanh Mộc Đường và Song Ngư Đường, vị thập thất thái bảo cơ bản chính là hóa thân của Diêm La. Một chữ, ngoan, ngoan độc. Vô tình tàn nhẫn đến mức khiến tâm tình của hai vị đường chủ rét lạnh. Nhạc Thừa Phong coi như đã hiểu rõ được toàn bộ mọi chuyện. Đó chính là từ sau về nay, gã đường mong bước vào Mai Hương Lâu một bước nào nữa. Hóa ra nước sôi có thể luộc chín được người sống à? Từ Ngôn bày ra một bộ dáng như đầy mấy lạ, chớp hai mắt nháy nháy nói. Nhạc đường chủ, hay là ngài cũng vào thử xem, chắc là võ giả tiên thiên không sợ nước sôi rồi. Một câu này của Từ Ngôn thiếu chút nữa khiến Nhạc Thừa Phong phải phun ra một ngụm máu. Gã kiềm chế lửa giận đứng dậy, rồi hít sâu một hơi nói. Ngôn Thái Bảo, nói đùa, lão phù còn không luyện được đến tình trạng thủy hỏa bất xâm. Sắc trời đã tối, chúng ta không quấy rầy Thái Bảo nghỉ ngơi. Đi! Nhạc Thừa Phong không ngốc, biết rõ Từ Ngôn sẽ không thật sự khai đao vào đường chủ như gã. Nếu đã nói ra những lời này, rõ ràng người ta hạ lệnh đuổi khách. Bây giờ trong mắt đám Lâu La Thanh Mộc Đường, Mai Hương Lâu đã không còn là Thanh Lâu nữa rồi, mà đang trở thành địa ngục. Nghe câu cuối cùng có thể rời đi, đám Lâu La đều cảm thấy như được tân sinh, thậm chí vừa rồi có không ít người còn tè cả ra quần. Thái Bảo gia nghỉ ngơi làm trọng, chúng ta không quấy rầy, không quấy rầy. Trương Hùng cũng nhanh chóng thuận thế hạ xuống, chắp tay chào rồi cùng Nhạc Thừa Phong đi ra ngoài. Loại tiệc cưới này, đến kiếp sau gã cũng không muốn phải tham dự lại nữa. Nhạc đường chủ dừng bước. Sau lưng hai người truyền đến giọng nói của Từ Ngôn. Ăn xong thì bỏ đi, có phải hai vị đã quên chút gì đó? Dù gì ta cũng là thái bảo của Quỷ Vương Môn, lại bị một đám ăn chùa. Nếu như chuyện này truyền đi, chẳng phải bị các ca ca cười chết sao? Trên đời không có chỗ ăn uống miễn phí. Hơn 1.000 người ăn uống tới nửa đêm, khoản tiền cơm này Trương Hùng và Nhạc Thừa Phong có quên, Từ Ngôn lại không quên. Đưa lưng về phía Từ Ngôn, sắc mặt của Nhạc Thừa Phong thay đổi mấy lần. Gã không nhịn nổi nữa, nhưng lại không có can đảm chống đối lại Thái Bảo. Lúc xoay người lại vẫn là gương mặt tươi cười như trước. Nhạc Thừa Phong đưa tay, ngoắc tên sai vật, muốn tính tiền, Từ Ngôn lại cản lại. Tiền cơm hai vị đường chủ không cần phải trả, coi như hôm nay Từ Ngôn ta chiêu đãi các vị chức thái bảo đoạt được. Nghe xong lời này, trong lòng Nhạc Thừa Phong và Trương Hùng được buông lỏng. Nếu phải trả tiền tiệc rượu cho hơn 1.000 người ở một nơi như Mai Hương Lâu, không mất mấy trăm, thậm chí hơn 1.000 lượng thì không đủ. Mặc dù hai người họ là đường chủ, nhưng không phải hào phú, tiền trong tay không ít, nhưng cũng không được coi là quá nhiều. Còn tưởng rằng đối phương nổi thiện cảm, đang lúc Nhạc Thừa Phong và Trương Hùng suy tư vì sao lại nói miễn tiền cơm cho hai người, mà không nói miễn tiền cơm cho tất cả mọi người, Từ Ngôn lại tiếp lời. Ngoại trừ hai vị đường chủ ra, tất cả mọi người đều phải trả tiền, không tính bàn, cứ theo đầu người mà tính. Rồi tựa như một lão địa chủ nhà giàu, Từ Ngôn vừa gõ gõ bàn vừa nói. Một người 100 lượng bạc đều giao đây cho ta. Giao tiền thì có thể rời đi, không mang đủ thì mượn, không sao. Không mượn được, không cầm tiền ra thì ngồi vào trong nồi nước nửa canh giờ gán nợ. Đại sảnh rộng rãi của Mai Hương Lâu bắt đầu có tiếng người khóc, lúc đầu 1-2 tên, sau đó 10 mấy tên, rồi đến trên 100 tên. Cảnh tượng hơn 100 tên cao to gào khóc, nơi khác không thể nhìn thấy, nhưng tràng cảnh kỳ quái này lại xuất hiện ngay trong Thanh Lâu. Nhìn đến Từ Ngôn, hăng hắc bật cười, còn Nhạc Thừa Phong và Trương Hùng thì muốn dựng cả tóc gáy lên. Một người 100 lượng, 10 người là 1.000 lượng, 1.000 đệ tử Thanh Mộc Đường trọn vẹn, 10 vạn lực bạc dòng.

tưởng lớn lên sao? Đợi tam tỷ này chết già rồi hãy nói. Kháng nghị vô hiệu, vì vậy Từ Ngôn đành ủ rũ ra vẻ đầu hàng. Thừa dịp trên bàn cơm còn nửa bình rượu ngon, hai tỷ đệ vừa uống vừa trò chuyện. Mai Tam Nương trò chuyện làm thế nào Từ Ngôn trở thành thới bảo. Từ Ngôn bèn nói sơ qua chuyện mình đến chiến đấu trên lôi đài một lần. Vị tam tỷ lắng nghe, khi thì gấp gáp, lúc lại thoải mái. Phiền toái Nhạc Thừa Phong xem như đã hoàn toàn bị trừ bỏ. Đã có phân phận thái bảo, đừng nói là một tòa Mai Hương Lâu mà 10 tòa cũng có thể che chở được. Hai tỷ đệ chúc mừng nhau một phen, sau đó mới trở về phòng riêng nghỉ ngơi. Nằm trong phòng mình, Từ Ngôn lại trằn trọc khó ngủ. Hắn đã nghĩ lại biểu hiện của mình trên lôi đài từ đầu đến cuối, nhất là lúc đối chiến một trận với Tiêu Mộng. Bản thân chính mình mới chỉ hiển lộ ra cảnh giới tiên thiên tam mạch, đã được hai vị đại tà phái Quỷ Vương Môn và Chỉ Phiến Môn cố sức lôi kéo. Nếu bị người khác phát hiện mình đã khai mở ngũ mạch, chỉ sợ ngoại trừ lôi kéo còn rước thêm lễ họa sát thân. Bắt chước kiếm pháp phi thạch tinh xảo cộng với thân hình linh hoạt và còn thêm cả vận may nữa là bốn điểm thực lực mà Từ Ngôn biểu hiện ra trên lôi đài. Về phần đột nhiên vận chuyển thành chân khí tứ mạch thì có lẽ không ai phát hiện được ra mới đúng. Thứ tốt nhất tất nhiên sẽ bị người khác tranh đoạt. Dùng tâm trí Từ Ngôn sao không nhìn ra được điểm này? Nếu mình đã trở thành bảo bối, người cướp được nhất định sẽ rất coi trọng, có thể đem hết sức bồi dưỡng, nhưng người không cướp được cũng chỉ có thể sinh ra sát cơ. Từ Ngôn hoàn toàn không biết quan hệ giữa Quỷ Vương Môn và Chỉ Viễn Môn, chẳng qua hắn thấy rõ ràng Tiêu Mộng đang giả vờ rộng lượng, tên ngụy quân tử kia sau này sẽ là một cái đại phiền toái. Cũng may ngay từ đầu Từ Ngôn đã hiển lộ thực lực tam mạch, nếu phát huy ra chân khí tiên thiên tứ mạch, nhất định Tiêu Mộng càng ghi hận hắn nhiều hơn. Phạm vi thế lực của Chỉ Phiến Môn không nằm trong phong đô, nên Từ Ngôn cũng không có nhiều kiêng kỵ với Tiêu Mộng. Khi hắn còn đang cân nhắc xem chắc Thiếu Vũ có nhìn ra được thực lực chân chính của hắn hay không, thì mắt cũng đã mơ màng ngủ mất. Bất cứ chuyện gì cũng phải để lại cho mình đường lui, lời lão đạo sĩ dạy bảo chưa bao giờ Từ Ngôn quên. Sáng sớm ngày mới, Từ Ngôn đã sửa soạn gọn gàng, dẫn theo một con bảo mã ra khỏi Mai Hương Lâu. Hôm nay là ngày bốn vị thái bảo đến bái kiến môn chủ, cũng là nghi thức nghĩa tử bái kiến phụ thân. Từ Ngôn đã có thân phận thái bảo, không thể không đi đến Quỷ Vương Môn một chuyến được. Vừa ra cửa, đã có hai võ giả sắc bén đứng hai bên cửa của Mai Hương Lâu chạy ra đón chào, chắp tay bái kiến thái bảo ra. Hai người này không phải là thủ hạ của Nhạc Thừa Phong, Từ Ngôn lập tức hiểu ra, có lẽ người đại thái bảo chắc Thiếu Vũ phái tới. Xem ra hôm qua mình vội vàng chạy về Mai Hương Lâu, nhất định có người Quỷ Vương Môn đi theo sau lưng của mình. Nhìn đơn giản như thế để Từ Ngôn rời đi, thế nhưng chắc Thiếu Vũ còn thông hức đến mức thân phận của thái bảo tân nhiệm cũng không tìm hiểu ra. Có lẽ sau đêm qua, chắc Thiếu Vũ đã nắm rõ thân phận của Từ Ngôn như lòng bàn tay. Trong lòng Từ Ngôn khẽ trầm xuống, nhưng vẫn mang theo dáng cười ngây ngô trên mặt. Hắn trèo lên ngựa, đi đánh ngựa trước. Hai võ giả một đường chạy chậm theo phía sau. Tổng đà Quỷ Vương Môn không nằm trong nội thành phong đô, mà được xây dựng ở bên ngoài thành, cách phong đô chừng một dặm đường, nếu đi bộ thì cũng tính là khá xa. Hang ổ của Quỷ Vương Môn là một tòa sơn trang khổng lồ, chiếm diện tích không dưới ngàn mẫu. Trong sơn trang là từng khu đại viện rộng lớn san sát, mái hiên tầng tầng lớp lớp khiến người khác nhìn vào hoa cả mắt, không khác gì một tòa mê cung. Bên ngoài vừa nhìn vào đã thấy choáng váng đầu óc, có thể tưởng tượng trong sơn trang này còn cảm thấy như thế nào nữa. Đem ngựa giao cho tên đệ tử chuyên quản lý chuồng ngựa của Quỷ Vương Môn, Từ Ngôn giả bước tiến vào cổng, chợt nghe thấy một tiếng chào trong trèo. Hey, chào buổi sáng Tập Thất Ca. Trước mắt hắn là một thiếu niên áo vải 14-15 tuổi, bộ dáng gầy gầy, nhỏ nhỏ, sau lưng đeo trường kiếm, là thiếu niên tên Dương Nhất, người đã cản đường Từ Ngôn khi hắn vừa rời khỏi lôi đài hôm qua. Không nghĩ tới vị này thật sự đã chiến thắng 3 trận, trở thành người đoạt được cái danh ngạch thứ 4. Từ Ngôn vốn sũng người, sau đó bèn nở nụ cười ha ha ngốc nghếch, đầy vẻ chất phác, pha chút khù khờ. Hoàn hảo, Trong lòng Từ Ngôn cảm thấy vô cùng thoải mái. Đã có giới nhất này thì hắn không còn bị nhìn chăm chú nữa rồi. Dù sao thì tiên thiên tam mạch nhỏ tuổi hơn Từ Ngôn tất nhiên càng được Quỷ Vương Môn coi trọng. Bây giờ Từ Ngôn thầm ước có thật nhiều người chèn ép danh tiếng của mình đi. Cảm giác bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió thật không thoải mái gì. Đối với một người ưa thích giả ngu ngơ như heo mà nói, có thể sau lưng đám người kia hạ độc thủ mới là tốt nhất. Loại chuyện như danh tiếng trong mắt Từ Ngôn chỉ là một mối họa phát ra mà thôi. Thập bát đệ, người cũng tới sớm đó nha. Từ Ngôn cười ngây ngô, vỗ lấy đầu vai của đối phương, trên mặt còn có chút ngại ngùng. Đến động tại đầu vai đối phương cũng có chút cứng ngắc không thoải mái. Càng như thế, vẻ mặt thiếu niên đối diện càng vui vẻ gần gũi hơn. Người càng thông minh bạn bè càng ít, người còn có chút chất phác lại có rất nhiều huynh đệ. Không chỉ có Dương Nhất chờ ở đại viện gần cửa ra vào, có thêm hai thanh niên tinh thần sáng láng. Từ Ngôn đã nhìn thấy qua một người có lông mày rậm trong đó, đó là vị phó đường chủ thi đấu với hắc đao cuồng trên lôi đài, tên là Lý Thanh. Còn vị kia là người đầu tiên đoạt được tư cách thái bảo, phó đường chủ Yên Bắc Đường, Mã Đằng. Tuổi tác hai vị huynh đệ nhỏ nhất, chỉ bằng chừng ấy tuổi có thể đoạt được vị trí thái bảo, thật khiến người khác hâm mộ à. Mã Đằng nhìn qua tương đối ôn hòa, mỉm cười mở miệng trước. Tuổi càng trẻ, thành tựu trong tương lai càng không thể đoán được. Đằng ca, ngươi có tin hay không, hôm nay ta dám nói hai tiểu tử này mai sau nhất định có thể phá vỡ được lục mạch. Lý Thanh có hàng mày rậm, nở nụ cười hăng hắc tiếp lời. Gặp qua hai vị ca ca này, Từ Ngôn vẫn giữ nguyên cái nụ cười ngây ngô ngốc cách, nhìn không khác gì một kẻ nhà quê. Thực sự thì hắn mang cái vẻ ngụy trang này ra ngoài đem lại hiệu quả khá là cao. Lý Thanh và Mã Đằng chỉ nói với hắn hai câu, sau đó không ngừng bắt chuyện với Dương Nhất, thỉnh thoảng còn cười to đầy cởi mở. Mặt trời đã chói gắt, đại sảnh lớn trong sơn trang cũng được người mở ra, Trác Thiêu Vũ mang theo nụ cười hòa ái đi ra. Bốn vị hiền đệ, theo sau ta, đến bái kiến nghĩa phụ đại nhân của các ngươi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 24 của bộ truyện Giả Chư Khu Long. Bộ truyện Giả Chư Khu Long được chuyển thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Huyền, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Xin cảm ơn người dịch Hoàng Trúc đã gửi đến chúng ta bộ truyện này. Nếu như sau khi nghe truyện thấy truyện hay thì quý vị và các bạn xin để lại một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.